Chương 1209, người ta đây là thịnh tình khó chối từ sao. Người khác đi, có thể sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhưng mà bọn họ bởi vì Tề Hàn Giang duyên cớ, lần này, Phong Hoa hay là lẩn tránh xa xa tương đối khá. Bây giờ còn dư một vấn đề cuối cùng, đó chính là đi tìm Tề Hàn Giang, nói chuyện này. Thật ra thì, Tề Dũ đến bây giờ cũng không rõ ràng, Tề Hàn Giang là sẽ đáp ứng hay là cự tuyệt. Dẫu sao nếu như Tề Hàn Giang có dạ tâm, hẳn sẽ bắt cơ hội lần này. Nhưng cũng không loại bỏ, người nọ bây giờ cổ quái quái, khả năng không đi đường thường dù sao bất kể Tề Hàn Giang có đáp ứng hay không, bọn họ đều chuẩn bị xong phương án, ngược lại cũng liền vô cùng bình tĩnh. Tề Dũ là mang theo hai người mới tới, hắn người này bình thời tương đối cẩn thận. Ngược lại là Tề Hàn Giang mở cửa thấy là ba người, khoe miệng mang cười nhạt. Cả người cứ như vậy tử lười biếng tựa vào cạnh cửa, đáy mắt có xanh ảnh. Cả người nhìn trạng thái đặc biệt không ổn định. Nhưng mà ánh mắt nhưng tỏa sáng. Tề Dũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, là như vậy, Vân Ngu tìm đến công ty, nói là hy vọng ngươi có thể tham gia bọn họ công ty cùng Ô Mai Đài hợp tác một khoản game show. Game show nội dung cụ thể ở chỗ này, ngươi nhìn một chút. Tề Hàn Giang kinh ngạc dương một chút lông mày, cũng không có nói gì, mà là đem những tư liệu kia nhận lấy, tùy ý lật nhìn hai lần. Hắn hỏi, là Vân Trạch cái đó công ty đối. Đối phương đều không để cho hắn vào cửa, Tề Dũ cũng không cho là có cái gì không tốt, trên thực tế, hắn cũng không muốn vào cái cửa này. Bây giờ Tề Hàn Giang cho hắn cảm giác, cổ quái hơn nữa kiềm chế, nếu không, cũng sẽ không cố ý mang theo hai cái người cùng nhau qua đây. Tề Hàn Giang cũng không có khách sáo ý, hắn khỏe miệng mang dễ cận. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút cái đó game show tài liệu. Tề Dũ đợi mấy phút, mới hỏi, ngươi muốn tham gia cái này game show sao tham gia đi. Một mặt hung ác hàn quang, lóe lên Tề Hàn Giang con ngươi. Khoe miệng hắn nụ cười đều mang một điểm tà tính, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa dâu sao thịnh tình khó chối từ, không phải sao Tề Dũ khoe miệng giật một cái. Người ta đây là thịnh tình khó chối từ sao rõ ràng là không có hảo ý á bất quá người ta Tề Hàn Giang đều không thèm để ý, Tề Dũ đối hắn lại không có cảm tình gì, tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Tề Dũ gật gật đầu, nói, ngươi nếu như muốn tham gia nói, trước hết ký phần này cùng công ty giải trừ hiệp ước hợp đồng, đến lúc đó, ngươi liền lấy của cá nhân ngươi thân phận tham gia. Dĩ nhiên, đột nhiên giải trừ hợp đồng, công ty cũng sẽ cho ngươi nhất định kinh tế bồi thường. Tiền bồi thường sẽ đánh tới thẻ của ngươi bên trong. Tề Dũ vốn tưởng rằng, đối phương sẽ còn dây dưa mấy câu. Có thể không nghĩ tới, Tề Hàn Giang trực tiếp đưa tay ra, hỏi, được, hợp đồng đâu thống khoái có phải hay không? Tề Dũ đến cũng không do dự, trực tiếp đem giải ước hợp đồng cho hắn. Tề Hàn Giang trực tiếp cả ký sau, liền xoay người, ngay trước Tề Dũ mặt trực tiếp đem cửa cho đóng lại rồi. Tề Dũ trợ lý hung hăng cau mày, tiểu tử này, làm sao không lễ phép như vậy? Tề Dũ ngược lại là rất bình tĩnh, hắn chỉnh sửa một chút ống tay áo, nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ Phong Hoa không có hùng hậu bối cảnh. Cũng không cần trêu chọc những thứ kia phức tạp người cùng chuyện phức tạp tương đối khá. Còn Tề Hàn Giang không có lễ phép, hắn là một điểm đều không để ý dâu sao ra lại một lần cái đó trình hiểu chuyện, lớn hơn nữa độ, phỏng đoán Vân gia cũng sẽ đối bọn họ bất mãn. Trừ Tề Hàn Giang bên ngoài, ngoài ra một ít danh sách cũng lục tục định xuống. Có chính là vòng giải trí bên trong, cũng có một ít ngoài vòng. Dù sao cũng là chủ đánh cầu sinh loại game show, còn dính tới rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Lần này mời tới khách quý, thì có Lâm Nhuế người quen cũ. Lúc trước đã tham gia công phu thiếu niên 2 Egypt.